Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, Bảo Quyết. Sở Ly đánh giá hắn. Phó Thải Vi bận bịu nói. Sở Ly, có thể, Tiêu Kỳ lại kéo xuống hắn tay áo. Tôn Minh Nguyệt nói, cái này hồi sinh quyết còn có thể phục sinh mấy lần. Triệu Hải Uyên ngạo nghễ hừ nói, chỉ phải chết liền có thể phục sinh, mặc kệ bao nhiêu lần. Sở Ly cười cười, thế thì muốn thử một chút. Phó Thải Vi nói, Triệu Hải Uyên, đây là các ngươi tông môn bảo vật, vẫn là ngươi chính mình. Phó sư tỷ muốn, Triệu Hải Uyên nói, Phó Thải Vi lắc đầu nói, ta muốn biết được loại bảo vật này còn có bao nhiêu. Không biết, Triệu Hải Uyên lắc đầu, là ta kỳ ngộ đoạt được, vẫn là lần này kỳ ngộ. Phó Thải Vi nói, cùng Tịch Diệt Ánh Sáng cùng nhau. Đúng vậy, Triệu Hải Uyên gật gật đầu nói, lần này là một vị nào đó đại đức cao tăng di bảo. Tu luyện có Tịch Diệt Ánh Sáng thần thông như vậy bảo vật, còn có hồi sinh quyết như vậy kỳ vật, chắc hẳn không phải hạng người vô danh. Phó Thải Vi nói, vị này cao tăng pháp hiệu vì sao? Không biết, Triệu Hải Uyên lắc đầu nói, vị này cao tăng vẻn vẹn lưu di bảo, thân thể chưa lưu, chắc hẳn đã hồng hóa mà đi. Phó Thải Vi nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, Triệu công tử, chúng ta xem như hòa nhau, người nghĩ như thế nào? Triệu Hải Uyên sợ hãi lóe lên liền biến mất, lại không có thể trốn qua Sở Ly xem chiếu. Biết được hắn đã dọa cho bể mật gần chết, sẽ không lại sinh sự, mà lại giết hai lần đã đầy đủ báo thù. Như Triệu Hải Uyên còn muốn trả thù lại, Sở Ly liều mạng đắc tội Diêu Thiên Lâu cũng muốn giết chết hắn. Mặc kệ hắn có thể sống bao nhiêu lần, nhưng hồi sinh quyết xác thực kỳ diệu. Hắn lúc ấy dùng chuyển luân trưởng, đã để hắn hôi phi yên diệt, hồn phách đã tiêu tán. Nhưng hồi sinh quyết vẫn là để hắn phục sinh. Tuy nói phục sinh về sau hồn phách lực lượng giảm đi, cuối cùng cũng bị chính mình Chu Thần Lôi kiếm chỗ giết. Cái này hồi sinh quyết cùng Khô Vinh cây không kém nhiều, rất có thể gửi lại lấy Triệu Hải Uyên hồn phách, một khi tiêu tán còn có thể khôi phục lại, coi là thật kỳ diệu khó tả. Hắn bỗng nhiên sinh ra hứng thú, muốn giải một hai, nói không chừng sẽ đối với Khô Vinh kinh lý giải làm sâu sắc. Hòa, Triệu Hải Uyên hít sâu một cái chọc tức, chậm rãi gật đầu nói, thôi, coi như hòa đi. Hắn có chút không cam lòng, nhưng nghĩ tới Sở Ly vô cùng kỳ diệu võ công, giết hắn dễ như trở bàn tay, xác thực không nên lại trêu chọc. Su Cát Tị Hung là Diêu Thiên Lâu đệ tử làm việc quy tắc, không thể giảng khí phách tranh đấu, nhưng nghĩ đến Phó Thải Vi cùng hắn yêu ái, hắn lần nữa dâng lên ghen ghét. Dựa vào cái gì chính mình liền không vào được Phó Thải Vi mắt, lại cứ trung thành với hắn? Cái này hồi sinh quyết khả năng nhìn qua. Sở Ly hỏi, không thể. Triệu Hải Uyên trầm giọng nói. Sở Ly mỉm cười, hồi sinh quyết không chắc đã không thể dùng. Lợi hại hơn nữa, bảo vật cũng không có khả năng vô hạn lần phục sinh. Như thế bảo vật có thể nào bày ra tại người? Triệu Hải Uyên lắc đầu nói, thứ cho Triệu Mỗ không thể tòng mệnh. Còn nữa Triệu Mỗ cũng không phải ăn không ngồi rồi, có chuẩn bị phía dưới, hộ thân lực lượng vẫn là dùng, vậy cần phải thử một lần. Sở Ly hơi híp mắt. Triệu Hải Uyên hừ nói, thử liên thử. Phó Thải Vi nói, được rồi, Triệu Hải Uyên, cảm ơn ngươi Tịch Diệt Ánh Sáng, phó sư tỷ thích liền tốt. Triệu Hải Uyên tiếng trầm nói, nghĩ đến Phó Thải Vi đủ loại cử động, hắn thật có đau thấu tim cảm giác, thất vọng cùng tức giận, lại có chút không cam lòng, thậm chí còn có một tia may mắn cùng hy vọng, chính mình chưa hẳn không thể được đến nàng. Phó Thải Vi nói, thứ cho không tiễn xa được. Nàng nhìn Sở Ly còn muốn lại động thủ, chỉ có thể trước đuổi Triệu Hải Uyên đi, để Sở Ly tỉnh táo một hai. Triệu Hải Uyên ôm một cái quyền, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn về phía Phó Thải Vi. Phó Thải Vi nói, muốn nhìn hồi sinh quyết là không thể nào, vẫn là hết hy vọng đi. Chính là giết hắn lại nhiều lần, hắn cũng không có khả năng giao ra. Sở Ly nói, như thế bảo vật, phó cô nương không động tâm. Không có gì, Phó Thải Vi nói. Loại bảo vật này xác thực muốn nhìn cơ duyên. Không thể cưỡng cầu. Sở Ly lắc đầu. Hắn đối với Triệu Hải Uyên hồi sinh quyết cũng không khát vọng. Chỉ là hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút cùng Khô Vinh cây có khác biệt gì. Thấm nhuần kỳ bí. Có thể càng sâu hiểu rõ Khô Vinh kinh. Từ đó tiến thêm tầng một. Lần trước thông thiên châu để hắn có thể có được trên một tầng thiên linh khí. Chính là Khô Vinh kinh trợ giúp. Trên một tầng thiên linh khí uy lực lớn. Nếu có thể lần nữa Khô Vinh kinh tiến thêm tầng một. Nói không chừng đạt được càng cao hơn một tầng trời linh khí. Uy lực sẽ càng kinh người. Tiêu Kỳ nói. Lần này quá hiểm. Sở Ly cười tủm tỉm mà nói. Phu nhân yên tâm. Ta không dễ dàng như vậy chết. Tiêu Kỳ cắt ngang hắn một chút. Tại Phó Thải Vi cùng Tôn Minh Nguyệt trước mặt không nhiều lời. Chuẩn bị hai người một chỗ thời điểm lại nhắc nhở vài câu. Căn dặn hắn vạn vạn cẩn thận. Phó sư tỷ, Triệu Hải Uyên sau khi trở về có phải hay không ghi hận trong lòng? Trả thù Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt hỏi. Tiêu Kỳ cũng nhìn về phía Phó Thải Vi. Phó Thải Vi trầm ngâm một lần. Lắc đầu nói. Theo ta chỗ quan sát. Triệu Hải Uyên cũng không phải là loại kia xương cứng người. Đối với Sở Ly có hận. Nhưng chưa hẳn sẽ tiếp tục trả thù. Nhưng đụng tới thời cơ thích hợp. Chưa hẳn sẽ không ra tay. Sở Ly nói. Nhìn đến vẫn là phải giết chết hắn. Hiện tại vẫn không được. Phó Thải Vi lắc đầu. Ngươi bây giờ không phải là Diêu Thiên Lâu đối thủ. Giết Triệu Hải Uyên. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly nhíu nhíu mày. Diêu Thiên Lâu có lợi hại như thế. Thông qua Triệu Hải Uyên chết mà phục sinh ra. Hắn phát hiện chính mình coi thường Diêu Thiên Lâu đệ tử. Xa so với ngươi chắc hẳn lợi hại đến mức nhiều. Phó Thải Vi nói. Sở Ly ngươi võ công ti mạnh. Cũng người mang bảo vật che lấp khí tức. Thật muốn chọc tới Diêu Thiên Lâu. Tuyệt trốn chẳng qua ánh mắt của bọn hắn. Có thể ám toán ngươi ở vô hình. Giống như Triệu Hải Uyên người mang những bảo vật này. Đệ tử còn lại cũng sẽ không thiếu khuyết. Như thế nói đến. Diêu Thiên Lâu thực lực chẳng phải là kinh người. Sở Ly nhíu mày nói. Thành thiên hạ đệ nhất. Phó Thải Vi lắc đầu. Diêu Thiên Lâu đệ tử bên trong có tu vi cao thâm. Nhưng xa không có chúng ta đỉnh thái hạo đệ tử mạnh. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là dựa vào Diêu Thiên Lâu tuyệt học. Theo hung cắt mà làm việc. Sẽ không để cho chính mình thân hãm tuyệt cảnh. Cho nên nhìn lại cuồng ngạo. Thực chất bên trong vẫn là lộ ra khéo đưa đẩy. Mà khéo đưa đẩy người làm sao có thể đem võ công tu luyện tới đỉnh tiêm cấp độ. Có lý. Sở Ly vỗ tay tán thưởng. Một câu nói chúng. Khéo đưa đẩy người rất khó đem võ công tu luyện tới tuyệt đỉnh cấp độ. Câu này cực kỳ khắc sâu. Triệu Hải Uyên nhìn như cuồng ngạo. Coi trời bằng vung. Mà lại làm việc bá đạo. Nhưng thông qua lần này sự tình có thể nhìn ra được. Hắn thực chất bên trong vẫn là khéo đưa đẩy. Cái này đã là sở trường cũng là điểm yếu. Ngươi sao đắc tội Triệu Hải Uyên? Tiêu Kỳ nói. Không phải muốn giết ngươi. Sở Ly nhìn một chút Phó Thải Vi. Phó Thải Vi lắc đầu. Hắn có chút tẩu hỏa nhập ma. Triệu Hải Uyên đối với mình trầm mê càng ngày càng sâu. Đi vào cực đoan. Khẳng định là bởi vì ghen ghét Sở Ly từ đó lên sát ý. Cũng có thể mượn cơ hội chứng minh tịch diệt ánh sáng uy lực. Nhất cử lưỡng tiện, đã điên cuồng lại bình tĩnh. Rất là đáng sợ, Sở Ly nói. Phó cô nương ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Không chiếm được liền hủy diệt. Ta nhìn Triệu Hải Uyên cũng là loại tính cách này. Phó Thải Vi chậm rãi gật đầu. Ta sẽ cẩn thận hắn. Sở Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt lập tức phát hiện. Bận bịu nhìn về phía hắn. Sở Ly sắc mặt trầm túc xuống tới. Nhìn về phía Phó Thải Vi. Triệu Hải Uyên lại chết. Phó Thải Vi kinh ngạc. Sở Ly lắc đầu nói. Lần này sợ là hồi sinh quyết mất đi hiệu lực. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.